Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 714, Hiền Lành. Tô Dương tỉ tỉ Tô Mẫn cùng mấy cái tẩu tử tiến đến trong phòng bếp bắt đầu trêu chọc Tô Dương. Tô Dương thoáng cái mang nhiều như vậy bạn gái trở về. Đúng là một kiện phi thường buồn cười sự tình. Trước kia cũng không có cảm thấy chúng ta Dương tử như thế có mị lực. Lại có thể giao cho nhiều như vậy bạn gái. Cái này gọi là bản sự a. Bất quá ta thì kỳ quái. Phượng Nghi Úc San, trong lòng các người cũng không có cái gì ý nghĩ sao? Lý Phượng Nghi cười nói. Ta có ý tưởng cũng vô dụng thôi. Chúng ta cũng là người tiểu Dương đệ đệ độc đoán. Chúng ta có ý kiến cũng chỉ có thể giữ lại. Dương Úc San cười nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta có thể không có can đảm đi quản hắn sự tình. Tô Mẫn im lặng nói. Vô pháp tưởng tượng, giống Úc San Phượng Nghi đẹp như thế nữ tử vậy mà lại cam tâm tình nguyện. Theo cùng một người nam nhân. Loại chuyện này xác thực gọi người khó có thể tưởng tượng. Nhiều như vậy nữ nhân cùng tiến tới chẳng lẽ thì không đánh nhau sao? Tô Dương cười nói, cái này có cái gì không nhớ qua giống như ta mị lực đại hấp dẫn nữ nhân chứ sao? Cát, lời nói này đến thật sự là không biết xấu hổ. Ha ha, các người nhìn Tô Dương trên mặt cỗ này đắc ý kình. Chúng ta Tô gia thật đúng là gia cái hoa hoa công tử a. Mấy cái tàu tử cùng tỉ tỉ ào ào trêu chọc lên. Tô Dương cũng không phản bác, chỉ là hướng Hana cùng Hina nói ra. Hana Hina, hôn ta một cái. Thân ấy, ngay tại hái rau, Hana cùng Hina tỉ muội cười đứng người lên. Sau đó để lộ mạng che mặt tiếp cận qua tươi môi đỏ tại Tô Dương trên mặt hôn một cái. Mấy cái người tỉ tỉ cùng tàu tử hai mặt nhìn nhau. Cái này sóng thức ăn cho chó vung. Thật sự là gọi người không lời a. Ăn cơm thời điểm, Hana cùng Hina hai tỉ muội gỡ xuống mạng che mặt. Hai nữ mỹ mạo khiến người ta kinh ngạc. Tô Dương đồng thời có nhiều như vậy xinh đẹp bạn gái. Người trong nhà đều đối Tô Dương giơ ngón tay cái lên. Xác thực như là Dương Úc San nói tới như thế. Một chồng nhiều vợ tại xã hội này thì kêu làm bản sự. Đương nhiên rồi, người trong cuộc Tô Dương vẫn là rất xấu hổ. Riêng là bị hai cái Trung Đông nữ nhân dán thời điểm. Thân ái bậc cha chú thích ngắn. Cái kia ngọt ngào gọi tiếng nhắm chúng bạn thân cười ha ha. Tô Dương dù sao là vò đã mẻ không sợ rơi. Sau này mình khẳng định không có cách nào thoát khỏi hoa hoa công tử xưng hào. Đương nhiên, buổi tối thời điểm Tô Dương vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Úc San Phượng Nghi không dám ở trong nhà tùy ý Tô Dương làm loạn. Cho nên không có cùng Tô Dương ngủ một phòng. Hana cùng Hina hai nữ đều là không có nhiều cố kỵ như vậy. Các nàng mặc lấy đồ ngủ đơn bạc tiến đến Tô Dương bên người, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Tư vị quả thực không thể quá thoải mái. Một phen thèm tơ, hai nữ vô lực sụi lơ đến chính mình trong ngực nam nhân. Thân ấy, hôm nay ta cùng Hina đột nhiên đến ngươi nơi này. Có phải hay không làm ngươi khó xử? Hana một bên tại chính mình ngực thân phía trên vạch thành vòng tròn vòng, một bên nhỏ giọng hỏi. Tham, Hina nhỏ giọng nói ra. Thân ấy, ta cùng tỉ tỉ quá tưởng niệm ngươi. Tô Dương cười nói, các ngươi đến sẽ chỉ làm ta vui vẻ. Cho nên không dùng suy nghĩ lung tung. Các ngươi đều là ta nữ nhân. Bất luận sớm muộn cũng nên tới nơi này. Hana nhẻn miệng cười, ôn nhu nói. Thân ấy, để tỉ muội chúng ta đến hầu hạ ngươi đi. Tô Dương hạnh phúc khoái lạc lấy. Hai vị Dubai công chúa sung mãn hỗn tạp trơn thân thể để hắn si mê trầm luân. Tạo hóa sức sáng tạo gì hoàn mỹ. Hana công chúa cùng Hina công chúa quả thực cũng là xuất từ thượng đế chi thủ hoàn mỹ tác phẩm. Tô Dương cảm thấy mình đã không cách nào tự kềm chế. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, Ngày thứ hai lại là Tô Dương trước hết tỉnh lại, mở to mắt, nhìn thấy ghé vào trong lồng ngực của mình ngủ hết sức thơm ngọt hai nữ. Tô Dương trên mặt không khỏi hiển hiện một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn dịch chuyển khỏi hai nữ ngồi dậy, Hana mí mắt động động, tiếp lấy mở to mắt, nàng ngồi dậy, nhỏ giọng nói ra, thân ấy, ngươi tỉnh rồi. Tô Dương cười gật đầu, ôn nhu nói, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Hana thông thủ kéo lại Tô Dương cánh tay, ôn nhu nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ, tốt. Tô Dương cười cười, sau đó hộ tống Hana cùng một chỗ phía dưới giường. Thân ấy, là muốn đi tắm rửa sao? Hina thanh âm yếu ớt vang lên, nàng cũng tỉnh. Tô Dương cười nói, đúng vậy a, cùng một chỗ đi. Ân, Hina cũng ngồi xuống. Tô Dương cười ha ha lấy, thân thủ đem hai nữ ôm vào trong ngực. Hana cùng Hina tiếng Trung không tính quá tiêu chuẩn, bất quá nói ra đoàn người đều nghe hiểu được, cho nên giao lưu phương diện không có chướng ngại. Hai nữ đi cùng Tô Dương cùng một chỗ xuống đến lầu đến. Nhìn thấy trưởng bối về sau sẽ cùng theo Tô Dương cùng một chỗ gọi. Hai nữ một trái một phải kéo Tô Dương cánh tay không buông ra. Cỗ này dính kình là cá nhân cũng nhìn ra được. Trương Quế Phương làm điểm tâm. Tô Dương mang theo Hana Hina hai cái đi vào trong phòng bếp. Hina, chúng ta đi hỗ trợ. Gặp Trương Quế Phương đang bận rộn, Hana Hina hai cái lập tức đi qua. Trương Quế Phương cười nói, không cần không cần, trong phòng bếp khói dầu nhiều, các ngươi chớ vào, miễn cho đem y phục làm bẩn. Mụ mụ, không sao cả, Hana nhỏ giọng nói, cùng Hina cùng nhau tắm rửa chén đũa. Tô Dương tựa ở cửa phòng, vừa cười vừa nói, mẹ ngươi thì làm cho các nàng làm a. Hana cùng Hina cũng muốn tận một phần hiếu tâm. Trương Quế Phương cười nói, nhi tử ta thật đúng là có phúc khí, lại cho ta gia tăng hai cái như thế xinh đẹp hiền lành nàng dâu. A Dương a, ngươi về sau có thể phải thật tốt bảo vệ Hana Hina, ngàn vạn không thể làm cho các nàng thụ ủy khuất biết không? Biết biết. Tô Dương cười nói, các nàng đều là ta bảo bối, ta làm sao lại làm cho các nàng thụ ủy khuất đâu. Trương Quế Phương cười nói, dạng này liền tốt. Nàng nhìn về phía Hana Hina tỉ muội, vừa cười vừa nói, nhìn cái này da thịt trắng, thật xinh đẹp. Tô Dương cười nói, mẹ ngươi cũng đại mỹ nhân một cái a. Trương Quế Phương trắng Tô Dương liếc một chút, sẵn giọng, mẹ ngươi ta đều thành lão thái bà, còn mỹ nhân. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, mẹ, đánh tính toán cái gì thời điểm hồi sông dài a? Các loại khách nhân đều đi thì hồi. Trương Quế Phương cười nói, làm sao, chờ không nổi. Tô Dương cười nói, ta còn tốt, Phượng Nghi các nàng khả năng sự tình tương đối nhiều. Trương Quế Phương cười nói, thì mấy ngày nay không lại ở chỗ này lưu lại thời gian quá dài. Tô Dương cười nói, vậy được, chúng ta tiếp tục đợi mấy ngày. Ăn cơm xong, Tô Dương từ chối nhã nhặn mấy cái người ca ca tẩu tử đánh mặt trược mời. Trong trò chơi còn có nhiệm vụ muốn làm đây. Trở về phòng, đăng nhập trò chơi, Tô Dương hồi một chuyến Hoàng Thành Thành, đem cửu vĩ con thỏ Thiên Thiên ba nữ đều đưa đến Vạn Độc Quật. Tầng thứ hai quái vật lại đổi mới, Tô Dương lười đi phản ứng, trực tiếp mang theo trùng nữ xuống đến tầng thứ ba. Đinh, người tiến vào tà ác địa đồ Quỷ Vương Điện. Nha, địa đồ thăng cấp, đều Quỷ Vương Điện, nơi này hẳn là Vạn Độc Quật cửa ải cuối cùng. Quỷ Vương Điện bên trong không so với hai tầng phía trên hoang vu. Nơi này tựa như là một cái tràn ngập khí độc cung điện. Đường lát đá trên mặt mọc đầy tử sắc có độc rêu xanh. Ủng ra dẫm lên trên giống như là chuồn mất như băng đứng không vững. Ba, trước tiên, Tô Tranh không có đứng vững, trực tiếp té ngã trên đất.